Chương 632, kéo vào băng. Tôn giả bảng thứ 6, đủ để cho thấy Tần Tương Ngọc thực lực mạnh bao nhiêu. Quả thật, giang hồ chi lớn, không thiếu cái lạ, nhất định hội có một ít võ công cao cường, nhưng không muốn nổi danh sơn giã kỳ nhân tồn tại, nhưng coi như đem hắn nhóm cân nhờ ở cờ đi vào, Tần Tương Ngọc tại Phi Mã Vương triều tất cả tôn giả bên trong, vậy có thể xếp vào trước 20. Nàng một kiếm chi huy, như thế nào cái kia áo xanh thiếu niên có khả năng tiếp nhận. Tú lệ thiếu nữ trơ mắt nhìn xem một kiếm sẽ qua, vô số dày đặc kiếm khí chui hướng mỗi một tấc hư không, tựa hồ sau một khắc liền hội đem khách phòng đâm thành tổ ong. Đối mặt cái này vô cùng một kích đáng sợ, Thạch Tiểu Nhạc bình yên ngồi xếp bằng trên giường, cánh tay trái tin vung tay lên. Cuồng vọng Tần Tương Ngọc hoài nghi mình nhìn lầm, trên đời tại sao có thể có như thế từ đại nhân. Nhưng mà sau một khắc, thời gian giống như đình trệ bình thường, trong hư không kiếm khí cơ hồ đâm tới trên vách tường, nhưng cùng nhau bị một tầng lực lượng vô hình ngăn lại cách, không cách nào lại tiến lên một tấc. Kinh người kiếm quang cũng như vậy dừng lại, như là đụng phải cứng rắn bình chướng, ngược lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn ngược hướng Tần Tương Ngọc, khi khoảng cách đối phương còn có 198 cm lúc, đột nhiên vỡ nát. Lại không phải bị Tần Tương Ngọc đánh nát, mà là kiếm quang nhận lấy trước đó trùng kích, bởi vì bắn ngược tốc độ quá nhanh, cho tới giờ khắc này mới tăng dã. A Tú lệ thiếu nữ há to mồm, đều quên lấy tay che miệng, bởi vì quá độ chấn kinh, cả người ngây ngốc địa ngẩn người. Ngươi đến cùng là ai? Tần Tương Ngọc bước ra lui trở về Tú lệ thiếu nữ bên người, như lâm đại địch. Có được bực này công lực, lại còn trẻ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không có khả năng là hạ người vô danh, nàng nhìn lầm đối phương. Tại hạ là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là, cô nương cho rằng, lấy tại hạ công lực, nếu muốn đối làm sư muội làm loạn, nàng có thế phản kháng sao? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Thần Tương Ngọc im lặng. Vừa rồi một kiếm kia, nàng mặc dù chỉ vận dụng 3 thành công lực, nhưng nhìn đối phương nhẹ nhõm bộ dáng, liền kiếm đều vô dụng, thực lực mạnh, cực khả năng không kém chính mình, còn muốn trên mình. Xác thực, dạng này người nếu muốn làm chút cái gì, sư muội căn bản không có cơ hội tìm đến mình. Nếu như là tại biểu hiện ra thực lực trước đó, Thạch Tiểu Nhạc nói ra lời như vậy, Tần Tương Ngọc chưa hẳn hội suy nghĩ sâu xa, nhưng bây giờ không đồng dạng. Không phải nàng lỗi lời, mà là nhân chi thường tình. Đồng dạng một câu, khác biệt thực lực người nói ra, hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Sư tỷ, quên đi thôi. Tú lệ thiếu nữ lôi kéo Tần Tương Ngọc ống tay áo. Hiện đang hồi tưởng lại đến, lúc ấy nàng căn bản không có chú ý Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, chỉ thấy đối phương, liền cho rằng trong lòng đối phương có quỷ, không khỏi võ đoán chút. Đương nhiên, nói cho cùng, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc thực lực và khí chàng đang tắc quái, bằng không hắn vừa rồi liền bị Tần Tương Ngọc thu thập, căn bản không có thời gian để Tú lệ thiếu nữ nghĩ lại. Hai vị đi thong thả, không tạo. Mới Tần Tương Ngọc công kích nhìn như hung ác, kỳ thật tại tối hậu quan đầu lưu lại một đường. Đối phương rõ ràng là muốn giam giữ mình, sau đó ép hỏi trận tướng. Vậy may mắn Tần Tương Ngọc không hề động sát cơ, nếu không không quản đối phương là xuất phát từ nguyên nhân gì, Thạch Tiểu Nhạc đều sẽ để cho nàng ăn suốt đời khó quên giáo huấn. Đúng lúc này, lại một loạt tiếng bước chân vang lên. Người kia tại cửa ra vào dừng bước, chờ trông thấy trong phòng người, lập tức giật mình, chợt mang theo ý mừng nói, Thạch huynh, thế nào lại là ngươi? Thạch Tiểu Nhạc cũng không khỏi ngẩn người. Ngoài cửa người người mặc một bộ áo xám, khuôn mặt cùng dáng người đều lộ ra cực kỳ phổ thông, nhưng trên thân lại mang theo một loại vọng tộc quý tộc mới có quý khí, không phải Huyền Vũ Châu Du Chiêu là ai. Tại Thạch Tiểu Nhạc không có xuất hiện trước đó, Du Chiêu tuyệt đối là Huyền Vũ Châu, thậm chí Thuận Thiên Đô công nhận đệ nhất kỳ tài, thiên phú vô song, cũng sớm lấy được tiểu tôn giả tên, nhận định nó tương lai tất thành tôn giả. Chỉ là lấy bây giờ ánh mắt xem ra, cái này đánh giá thật sự là tạm được, phóng nhãn Thiên Châu, chỉ là 60 tuổi trong vòng vô địch tôn giả đều có hơn 100 vị. Về phần tôn giả, cái kia càng là nhiều không kể xiết, trong giang hồ nhiều lắm là xem như đóa bọt sóng nhỏ. Thạch huynh hắn là Tần Tương Ngọc nhìn về phía Du Chiêu. Du Chiêu nói, biểu tỷ, hắn liền là ta đã nói với ngươi Thạch Tiểu Nhạc Thạch huynh, Thiên Châu vị thứ 5 yêu nghiệt, kỳ lân cái gì Tần Tương Ngọc cùng vị kia tú lệ thiếu nữ toàn đều ngây dại. Trong lòng chấn động mãnh liệt. Trọn vẹn qua nửa ngày, Tần Tương Ngọc mới thở thật dài một cái, nói, xem ra, hôm nay thật là ta quá lô mãng, thật có lôi đường đường thứ 5 yêu nghiệt, lại thế nào sẽ làm ra loại kia chuyện xấu xa nói đến khó nghe hơn điểm, lấy Kỳ Lân giờ này ngày này địa vị thân phận, không biết bao nhiêu giang hồ nữ tử nguyện ý ôm ấp yêu thương, không cần thiết tự xuống giá mình. Biểu tỷ Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là đối Du Chiêu cùng Tần Tương Ngọc thân phận rất hiếu kỳ, dưới chân động tác cũng không chậm, lúc này xuống giường, mơ y Du Chiêu đi vào. Du Chiêu chủ động giải thích nói, ta mẹ chính là nguyên lĩnh Tần gia người, đương kim Tần gia gia chủ, chính là ta cứu cứu. Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ nghe qua nguyên lĩnh Tần gia tên tuổi, đây là thiên châu nhất lưu thế gia, mặc dù tại tất cả nhất lưu trong thế lực không tính cực kỳ đột xuất, nhưng nghe nói trong tộc có một vị thần quan cảnh đỉnh phong cao thủ tọa chấn, xưng bá một vùng. Thiên châu không thể so với địa phương khác, cao thủ dùng ca giết sang sông để hình dung đều ngại không đủ, môn phái cạnh tranh càng là kịch liệt vô cùng. Có cái ước định mà thành quy định, muốn trở thành thiên châu nhất lưu thế lực, phía sau ít nhất phải có một vị thần quan cảnh đỉnh phong cao thủ mới được. Về phần đỉnh cấp thế lực, kia liền càng kinh khủng, thần quan cảnh đỉnh phong cao thủ xa không chỉ một vị, mà tại cái kia phía trên, càng có hư nguyên cảnh cường giả chủ trì đại cục, tựa như định hải thần châm. Nếu như nói, thần quan cảnh lục địa thần tiên, đủ để trong giang hồ hoành hành không sợ. Như vậy hư nguyên cảnh cường giả, thì là võ giả bên trong vương, muốn phong đến phong, muốn mưa được mưa, có thể chi phối phi mã vương triều võ lâm đại cục, là chân chính mũi nhọn nhân vật đây cũng là đỉnh cấp thế lực chân chính siêu nhiên địa phương. Lấy nguyên linh Tần gia thực lực, tựa hồ chướng mắt Huyền Vũ Châu người Du gia, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới, Du gia tổ tiên tựa hồ cùng đương kim hoàng thất có chút quan hệ. Hai nhà kết thân, đi nhờ có người ngoài không biết nội tình. Biểu tỷ, ta đang tại dạo phố, liền gặp hai người các ngươi vội vã đi vào khách sạn, hẳn là các ngươi cũng cùng Thạch huynh nhận biết Du Chiêu hỏi lại đường. Tú Lệ thiếu nữ vội vàng rời đi chủ đề. Sự kiện kia cũng không thể để người thứ tư biết, nếu không nàng cùng Kỳ Lân danh dự đều đem bị hao tổn. Bốn người làm thành một bàn. Tần Tương Ngọc không nói nhiều, thân vị tôn giả bảng thứ sáu, tại vạn tượng bia lưu danh tiên tiêu, nàng từ trước đến nay là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng là giờ phút này, nàng lại âm thầm chú ý Thạch Tiểu Nhạc. Tú Lệ thiếu nữ cũng là vụng trộm dò xét chết đối diện người trẻ tuổi, tràn ngập tò mò. Thạch Tiểu Nhạc vĩnh viễn không tựa nờ dê ra được cờ, ngũ đại yêu nghiệt tại võ lâm thế hệ trẻ tuổi trong lòng địa vị, nhất là tên hắn, còn khác ở sổ lòng trước đó, cho tới bây giờ, còn bị vô số người nói chuyện say xưa. Tú Lệ thiếu nữ bình thường cùng với những cái khác sư tỷ muội nói chuyện trời đất, tự nhiên vậy hội không thể tránh né địa cho tới Kỳ Lân, cũng tưởng tượng lấy đối phương bộ dáng. Nghĩ đến trong truyền thuyết kia người trẻ tuổi đang ở trước mắt, Tú Lệ thiếu nữ muôn phần khẩn trương. Quái dị yên tĩnh bên trong, Du Chiêu đột nhiên cười nói, biểu tỷ, xem ra sự tình có chỗ dựa rồi. Ngươi không phải đang tại tìm cao thủ à, Thạch huynh chính là thích hợp nhất nhân tuyển. Tần Tương Ngọc nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, nói, ngươi đến hỏi trước một chút hắn, có nguyện ý hay không? Không biết hai người đang đánh cái gì bí hiểm, Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng chờ nghe tiếp. Thạch huynh, sự tình là như thế này. Đoạn thời gian trước biểu tỷ đánh chết một vị ma đạo cao thủ về sau, tại trên người đối phương phát hiện một chứng cầu, căn cứ bản vẽ miêu tả, chúng ta tìm được Nam Tinh Thành bên ngoài núi lớn, quả nhiên phát hiện đánh dấu địa phương. Nói đến đây, Du Chiêu lắc đầu, đáng tiếc bằng ba người chúng ta lực lượng, không cách nào phá giải bên trong trận pháp, trước mắt đang định tìm mấy cái tin được người, cùng nhau hợp lực mở ra. Du Chiêu trước mắt còn là sơ cấp tôn giả. Tú Lệ thiếu nữ càng là chỉ có long quan cảnh bắt trọng, đối Tần Tương Ngọc trợ giúp quá nhỏ. Theo Du Chiêu, Thạch Tiểu Nhạc thực lực mặc dù so ra kém Tần Tương Ngọc, nhưng vậy vượt xa hai người bọn họ, với lại làm người đáng tin, Vư A Lu Cờ có thể kéo vào băng. Đến lúc đó lại tìm mấy cái cường thủ, chưa hẳn không thể mở ra trận pháp, tiến vào nội bộ tìm tòi hư thực. Thạch huynh, ngươi có nguyện ý không gia nhập chúng ta lần này? Tần Tương Ngọc chủ động hỏi. Một phương diện, Du Chiêu làm người cẩn thận, từ nhỏ nhìn người cực kỳ chuẩn, đã chủ động nhắc tới việc này, nói rõ đối Thạch Tiểu Nhạc nhân phẩm rất có lòng tin. Một phương đi hệ N Kha Cờ, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, mới phát sinh một hệ liệt xung đột, cũng có thể đại khái nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc phẩm hạnh cùng tính cách, đối phương tựa hồ bởi vì đối lý, một mưu cờ ta y nhượng bộ, hẳn là một cái có nguyên tắc người. Đương nhiên, vạn nhất nhìn lầm, Tần Tương Ngọc vậy không sợ. Không nói hai người thực lực đến tột cùng ai cao ai thấp, trên người nàng nhưng còn có không ít gia tộc tặng cho đồ tốt, đầy đủ để cho địch nhân ăn được một bình đã mấy vị thành tâm mời, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc đáp ứng. Trước mắt ngoại trừ đột phá chi pháp cùng phong chi kiếm đạo, Thạch Tiểu Nhạc đã tiến không thể tiến. Cái trước cờ N tham khảo cái khác đột phá chi pháp, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cái sau đồng dạng tiến triển chậm chạp, luôn không khả năng vì tăng cường nó, cả ngày đại môn không ra đi, như thế đoán chừng mấy chục năm đều không cần lăn lộn giang hồ. Vư A Lu cờ nhờ vào đó cơ hội, ra ngoài buông lỏng một chút. Nguyên bản theo Du Chiêu ý tứ, còn cần lại gọi mấy người, hơn hết bị Tần Tương Ngọc bắt bỏ. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, rất có thể không kém nàng, hai người liên thủ, có hy vọng đánh vỡ chỗ kia phương trận pháp. Dây trắng, ba thằng dở hơi mang theo một cái bù nhìn để tìm cơ hội làm loạn à, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.